Không phải anh không biết sự lo lắng của cô. Có lẽ anh làm chưa đủ tốt. Ân Thiên Thiên không thể hoàn toàn buông bỏ bản thân để tin tưởng anh. Cô vẫn sợ hãi anh. Từ nhiều khía cạnh đã chứng minh chuyện này là thật. Khẽ thở dài, Cảnh Liêm Uy nhìn cô, nói. Thiên Thiên, đừng sợ, hãy yên tâm khi yêu anh. Anh sẽ không phụ lòng em. Một câu nói. Từ sau khi kết hôn, Ân Thiên Thiên vẫn luôn có chút thấp thỏm chờ mong mà trái tim mới bình tĩnh không ít. Lúc này nghe thấy chính miệng Cảnh Liêm Uy nói anh có vẻ thích cô, mới thực sự cảm thấy vững vàng. Nhiều lúc, thứ người phụ nữ cần chẳng qua chỉ là một lời hứa mà thôi. Mỉm cười, Ân Thiên Thiên lại chủ động hôn lên môi của Cảnh Liêm Uy. Lần này, có phải cô dám bỏ đi tất cả sự sợ hãi, toàn tâm toàn ý yêu anh? Nhà họ Hướng, từ sau khi Ân Nhạc Vi xảy ra chuyện, thực sự đã yên tĩnh một đoạn thời gian. Ngay cả ở nhà họ Hướng bị ủy khuất cũng không dám quay về nhà khóc lóc, kể lể. Hướng Linh mỗi ngày ngoại trừ đi đến vũ đoàn để luyện múa chính là đi đến bệnh viện thăm Mục Sa, sau đó mới về nhà. Hướng vấn của nhà họ Hướng vẫn chưa được giao cho Hướng Thực, nên bây giờ trong nhà vẫn do Hướng Quang Hùng làm chủ. Mục Sa không phải là cô con gái được nhà họ Mục yêu quý, Hướng Quang Hùng vẫn không tán thành việc Hướng Linh quá gần gũi với cô ta. Nghỉ ngơi một thời gian, sức khỏe của Ân Nhạc Vi tốt hơn rất nhiều, sắc mặt hồng hào, từ trên tầng đi xuống đúng lúc gặp Hướng Quang Hùng và Hướng Thực từ công ty về. Ngoan ngoãn đi qua đưa tay ra nhận lấy những thứ trong tay Hướng Thực, lúc này Ân Nhạc Vi mới thật sự giống như một thành viên của cái gia đình này. Ngụy Chiêu Dung đứng bên cạnh nhìn cũng nở một nụ cười và gật đầu. Sau lần này, Ân Nhạc Vi đã hiểu chuyện hơn một chút, Hướng Linh thấy vậy, trong mắt lộ ra sự khinh thường. Cô ta ghét Ân Nhạc Vi cũng giống như ghét Ân Thiên Thiên, chỉ cần là con gái nhà họ Ân cô ta đều ghét. Trên bàn ăn, lần đầu tiên Ngụy Chiêu Dung gắp cho Ân Nhạc Vi một miếng thịt, sau đó mới nói. Nhạc Vi à, sức khỏe của con cũng tốt hơn nhiều rồi, mẹ thấy cũng đến lúc có thể thực hiện nhiệm vụ nối dõi tông đường cho nhà họ Hướng chúng ta rồi. Chỉ một câu nói đã khiến cho Ân Nhạc Vi có chút bối rối, ánh mắt lại liếc về phía Hướng Thực đang ngồi bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi cô ta bị sảy thai, hắn đã không chạm vào cô. Lúc đầu, trong lòng Ân Nhạc Vi vẫn cảm thấy ấm áp, cảm thấy Hướng Thực đang lo lắng, quan tâm mình, nhưng hơn một tháng nay hắn vẫn không chạm vào cô. Có phải là hơi quá? Đến tận mấy ngày gần đây cô mới hồi phục lại tinh thần, có phải Hướng Thực có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi? Động tác gắp thức ăn của Hướng Thực khựng lại, rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, nhưng một giây khựng lại này vẫn bị Ân Nhạc Vi nhìn ra, lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy rất khủng hoảng. Không phải là Hướng Thực thật sự có người phụ nữ khác đấy chứ? Lần đầu tiên, Ân Nhạc Vi cảm thấy có chút hoảng loạn, chỉ có thể vội vàng ăn cơm, giống như là đang ngại ngùng. Ngụy Chiêu Dung rất hài lòng, quay đầu nhìn Hướng Thực nói. Chuyện con cái không phải là không có cách, cuộc sống này phải luôn hướng về phía trước. Các con vẫn còn trẻ, cố gắng một chút, con cái vẫn có thể có lại được, mẹ vẫn đang đợi giúp con trông cháu đó. Nói xong, Ngụy Chiêu Dung gắp một con tôm luộc cho Hướng Thực. Hướng Quang Hùng hoàn toàn không để ý, giống như không nghe thấy gì. Hướng Linh cũng đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của mẹ mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, giống như Hướng Quang Hùng giả làm người điếc. Hướng Thực hơi nhếch khóe miệng nói, mẹ, cơ thể của Nhạc Vi mới vừa khỏe lại. Mẹ đừng vội. Ân Nhạc Vi nghe thấy câu nói này trong lòng mới ổn định hơn một chút. Chỉ cần Hướng Thực vẫn muốn chạm vào cô ta sẽ có cách. Cô ta không thể khiến cô ta mất đi Cảnh Liêm Uy, cuối cùng còn mất đi cả Hướng Thực chứ. Ít nhất là trước khi cô ta tìm được một gia đình tốt hơn, thậm chí trước khi cô ta chắc chắn bước vào được nhà họ Cảnh, cô ta chắc chắn sẽ quân lấy Hướng Thực. Ban đêm, Hướng Thực vẫn còn làm việc trong phòng sách, Ân Nhạc Vi lại tìm đến. Trên tay bê một bát canh vẫn còn đang bốc hơi, vừa bước vào ánh mắt của Hướng Thực có chút sững sờ. Mái tóc dài hơi xoăn rải rác trên vai, rất giống với tóc của Ân Thiên Thiên. Chiếc váy ngủ mỏng như tờ giấy để lộ ra bắp chân thon dài, rất giống với bắp chân của Ân Thiên Thiên. Trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn Ân Nhạc Vi càng quyến rũ. Cô ta như vậy khiến Hướng Thực dường như đang nhìn thấy Ân Thiên Thiên, ngay cả hít thở cũng dừng lại. Ân Nhạc Vi rất hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Hướng Thực, nhưng lại tỏ ra vô cùng thẹn thùng. Cô ta biết, Hướng Thực là một người không thể chịu đựng được sự cám dỗ,